Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Kim Đan dị tượng. Ngạo Cổ nhấp nháy nay. Canh 3. Cầu khen thưởng. Một hạt kim đan nhập ta bụng. Mảnh ta do ta không do trời. Ngưng tụ ra đại đạo kim đan. Vậy thì có vấn đỉnh đại đạo lĩnh vực tư cách. Bây giờ, bụng chỗ nào kim đan chìm nổi, chiếu rọi đại thiên tiêu trần, toàn thân cao thấp đều là lượn lờ lấy một loại huyền diệu thần thánh. Bất hủ trường tồn đại đạo chi quang, cái kia đóng mở lấp lóe trong con ngươi, chỗ lạc ấn những cái kia đại phù hiệu, cũng là tầng tầng dày đặc, chí cao chí thánh, nhưng đối với tiêu trần mà nói, ngừng chân kim đan đại đạo. Đây chẳng qua là bước đầu tiên, hắn chả muốn mở ra thuộc tại kim đan của mình dị tượng mới được. Làm sao khai mở kim đan dị tượng? Điểm này là không cần đến bất luận kẻ nào đến chỉ điểm dẫn đạo. Theo ngưng tụ ra đại đạo kim đan, sừng sững tại kim đan cảnh nhất trọng hàng ngũ một sát na. Tiêu trần cái này một bộ thanh đế trường sinh thể cũng là xưa nay chưa từng có nóng này bắt đầu. Chuyển động, tràn đầy tại tiêu trần huyết nhục cốt cách chỗ sâu những cái kia mộc hệ tinh hoa năng lượng. Cùng tiêu trần thể nội chìm nổi đại đạo kim đan sen lẫn cộng minh dưới. Một mảnh cuồn cuộn như yên hải hỗn độn khói như sương mù. Một tia một luồng che hết tiêu trần thân thể. Tại cái này không giới hạn, thần bí thê lương hỗn độn vụ hải dặm. Có thể thấy được một gốc tạo hóa thanh liên. Dao động rực rỡ, tiên quang không diệt, chiếu phá chư thiên, tiêu trần trước mắt có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Cực lực vận chuyển thanh đế trường sinh thể tình huống dưới. Sau lưng cũng sẽ bày biện ra tạo hóa thanh liên dị tượng. Đó là bởi vì thanh đế trường sinh thể là thái cổ thanh đế sáng tạo. Thái cổ thanh đế bản thể đâu? Lại là hỗn độn bên trong dựng dục ra tạo hóa thanh liên. Có thể giờ phút này từ từ bay lên cái này một tòa hỗn độn vụ hải bên trong cắm rễ lấp lóe cái kia. Một gốc tạo hóa thanh liên, cùng tiêu trần vận chuyển thanh đế trường sinh thể phía dưới dẫn dắt ra tạo hóa thanh liên dị tưởng. Là hoàn toàn khác biệt, nhìn kỹ lại, cái kia sáng long lanh trong suốt, loạn choạng tạo hóa thanh liên, chỗ bắn ra thần thánh đạo vận, bất hủ tiên quang. Cùng cái kia vạn pháp tông thánh tử kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà. Cơ giao tuyết kim đan dị tượng, hải thượng sinh minh nguyệt. Ngược lại có một loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bản chất lực lượng khác biệt. Có lẽ cái gọi là kim đan dị tượng, chính là căn cứ kim đan tu sĩ bản thân võ đạo chân nghĩa mà định ra. Ta cái này thanh đế trường sinh thể, muốn ta nhục thân siêu thoát, khinh thường thiên châu, cái kia đạo này kim đan dị tượng, cũng chính là liên hệ lấy ta thanh đế trường sinh thể rồi. Tiêu trần thầm nghĩ đường, ngoặc kép, trời ạ, đó là trong truyền thuyết, hỗn độn chủng thanh liên, a. Truyền thuyết có thể mở ra đạo này kim đan dị tượng kim đan tu sĩ. Sẽ giống như tạo hóa thanh liên một dạng nhục thân bất hủ. Ngang áp chư thiên, sinh mệnh lực phía trên cũng là sinh sôi không ngừng. Bất hủ bất diệt, chân núi, triệu minh ở bên trong mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rung động, hỗn độn chủng thanh liên. Nghe được chân núi tiếng ồn ào tiêu trần, càng kiên định mình có thể mở ra cái này. Hỗn độn chủng thanh liên. Cái kia là bởi vì chính mình có thanh đế trường sinh thể, nguyên nhân. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kim đan dị tượng, hỗn độn chủng thanh liên, sinh ra còn không có hết thảy đều kết thúc. Tiêu trần sau lưng lại là hư không sụp đổ. Thời không nghịch loạn, dưới thân thì là tường vân chen chúc. Tử khí vô lượng, một cỗ vượt lên trên vạn vật. Bế nghễ cổ kim tương lai thần thánh khí máy, hoàn toàn giống vũ trụ đại bạo tạc diệu thế mà ra. Chỉ thấy Tiêu Trần áo đen phần phật ngồi ngay ngắn ở tử khí tường vân phía trên. Sau lưng là một đầu mang thiên quan, chắp hai tay sau lưng, dáng người hư huyễn, lại ánh sáng cổ kim, phong hoa tuyệt đại tiên vương hư ảnh. Tiêu Trần mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều cùng sau lưng đạo này tiên vương hư ảnh xếp chồng liên hợp đến cùng một chỗ. Bản thân giống như là thái cổ tiên vương chuyển thế giống như lao nhanh không thôi nhật nguyệt tinh bờ sông, tuyên cổ bất diệt 3000 đại đạo, dốc rách không thôi vờn quanh tại cái kia tuyệt đại tiên vương ngoài thân. Tiêu Trần đều không biết phải nói gì, chính mình là mở ra hai đạo kim đan dị tượng sao? Cái kia Cơ Giao Tuyết cũng không có nói với chính mình. Kim đan cảnh tu sĩ có thể mở ra hai đạo kim đan dị tượng a. Tiên vương lâm cửu thiên là đại biểu cho chiến lược nghịch thiên kim đan dị tượng tiên vương lâm cửu thiên a. Đây chính là hiếm thấy nhất, cổ xưa nhất, đứng đầu vô địch một đạo kim đan dị tượng. Bình thường chỉ có thượng cổ chí tôn, thái cổ đại đế, niên khinh thời đại mới có thể mở ra cái này, tiên vương lâm cửu thiên. À, vấn đề là Tiêu Trần đại nhân đã mở ra cái kia hỗn độn chủng thanh liên, lại còn có thể nắm giữ đạo thứ hai kim đan dị tượng, hơn nữa là đại biểu cho chiến lược nghịch thiên tiên vương lâm cửu thiên. Đây là đại đế chi tư đi. Chân núi lại lần nữa xôn xao một mảnh. Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử lúc này đều là ngây ra như phỗng, hoảng sợ hóa đá. Huyền Thiên Vực ở trên trời châu 3000 vực chỉ là một góc nhỏ. Phong lôi các cường thịnh huy hoàng lúc, tại ngày này châu phía trên cũng coi như khó lường cái gì. Một thế này lại ra một cái mở ra hai đạo kim đan dị tượng cái thế thiên tài. Cái này tính là gì? Chốc lát, đang lúc triệu minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài muốn bay đến ngọn núi bên trên nịnh nọt một phen lúc, biến cố lại sinh. Tiêu Trần sau lưng, tiên vương lâm cửu thiên, đỉnh đầu, hỗn độn chủng thanh liên, đều là muốn một vòng hừng hực quang cầu đẩy ra một bên đi. Giống như muốn có một cỗ áp đảo cái kia, tiên vương lâm cửu thiên. Cùng cái kia, hỗn độn chủng thanh liên, thần bí lực lượng. Muốn hoành không xuất thế, chiếu sáng phương thiên địa này một dạng. Chuyện gì xảy ra? Chân núi mọi người mê mang không thôi. Cửu thiên thập địa, u ám không sáng. Thay vào đó là Tiêu Trần bên ngoài cơ thể cái kia một vòng thần bí quang cầu. Rất nhanh, 3000 đạo rực rỡ như tinh thần nhật nguyệt thần bí quang cầu đoàn đoàn bao vây ở Tiêu Trần thẳng tắp thân thể. Không tiêu một lát, cái này 3000 thần bí quang cầu diễn hóa thành tam thiên tiểu thế giới. Mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều là kéo dài Cẩm Tú Sơn Hà, vạn vật sinh linh, tối tăm đại đạo ghép lại với nhau. Ngồi tại cái này tam thiên tiểu thế giới trung ương, Tiêu Trần quả nhiên là muốn cực hạn siêu thoát, hóa thành thần minh, chấp trưởng chư thiên, bế nghễ hồng hoang. Ngoặc kép, tê, đây chẳng lẽ là Tiêu Trần đại nhân đạo thứ ba kim đan dị tượng? Mở ra ba đạo kim đan dị tượng kim đan tu sĩ. Nhất hoa nhất thế giới, tam thiên vô lượng giới. Đây là đạo gia thiên kiêu mới có thể mở ra kim đan dị tượng nha. Tục truyền thái cổ thời kỳ Linh Bảo Thiên Tôn thì từng mở ra cái này, tam thiên vô lượng giới, tới. Linh Bảo Thiên Tôn cũng là cái kia được vinh dự cổ kim đạo gia đệ nhất thiên tôn Linh Bảo Thiên Tôn sao? Đúng vậy a, cho đến nay, Cửu Châu phía trên còn thật nhiều đạo gia truyền thừa thờ phụng Linh Bảo Thiên Tôn. Tam thiên vô lượng giới, Tiêu Trần ánh mắt sáng rực, khóe miệng cười khẽ, nói, trên người của ta kế thừa chính là thái cổ Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại đạo gia, bát đại thần chú. Liền cái kia, đạo tàng 36 thức, cũng là theo Linh Bảo Thiên Tôn trên thân kế thừa tới. chính là ta bên hông đeo xanh biếc bảo hồ lô, vậy cũng là theo Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn trên thi thể lấy xuống. Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn có thể mở ra cái này kim đan dị tượng, tam thiên vô lượng giới. Vậy ta mở ra cái này, tam thiên vô lượng giới, đến cũng liền ám hợp trên người của ta kế thừa tới Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo pháp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.